Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1091, cùng Long điện thoại. Trong khách sạn, Khoa Đức cùng Đít Thẻ hai người tìm không thấy. Chỉ có Lâm Thiên một người ở trong khách sạn. Lúc này Lâm Thiên chính đang cùng Long lão đại triển khai trò chuyện. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC thế nào? Long lão đại, thương vong bao lớn? Lâm Thiên mở miệng hỏi. Tuy là cả cái kế hoạch quân cách mạng bộ tham mưu đã chế định hồi lâu, chuẩn bị biện pháp cũng làm đủ, nhưng kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Huống chi là đây là dính đến hơn 10 triệu quân cách mạng đại quân. Long lời nói từ microphone truyền đến. Hoàn hảo, theo chúng ta dự tính có chênh lệch chút ít cách, nhưng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Trận vong nhân viên đạt được 1/10, thương vong nhân số đạt được 3/10. Không phải quá thế giới chính phủ liên quân cũng không dễ chịu. Chúng ta dù sao cũng là sớm có chuẩn bị, bọn họ thương vong nhân số cũng sẽ không so với chúng ta thấp. Tư, chấm ngoặc kép, tuy là trong lòng sớm có đại khái số liệu, nhưng nghe đến Long nói ra con số thương vong, Lâm Thiên vẫn là khó tránh khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Phải biết quân cách mạng cùng sở hữu hơn 10 triệu tuyệt đối. 1/10 trận vong số lượng, đó chính là chọn 1 triệu. 1 triệu là cái gì chữ số? Rất nhiều tiểu quốc gia cộng lại nhân khẩu cũng sẽ không so với cái này nhiều hơn bao nhiêu. Tựa như thuộc về nước lớn Alaba tư tháp quân đội cộng lại cũng chính là số này chữ. Hơn nữa còn có đạt được 3/10 con số thương vong. Đây chính là 3 triệu người. Nói cách khác lần này đang chiến đấu, quân cách mạng chiến đấu giảm quân số đạt tới 4 triệu. Bực nào kinh người một con số. Dừng một chút, Lâm Thiên nói, từ cùng thế giới chính phủ liên quân chiến đấu, chúng ta còn không có bị lớn như vậy tỷ lệ thương vong. Cùng thế giới chính phủ liên quân, quân cách mạng tất cả quân đội cũng chính là ở 1.000 này vạn. Chiến tổn đạt được 4/10, đều phải qua nửa. Có thể nói có chút thương cân động cốt, có thể thế giới chính phủ liên quân bất đồng. Tuy là bọn họ số lượng thậm chí muốn vượt lên trước quân cách mạng. Có thể đó là nhiều cái quốc gia tạo thành quân đội. Mỗi cái quốc gia ra một hơn 10 vạn là có thể gọp đủ. Chính là 4,5 triệu nhân thương vong đối với thế giới chính phủ mà nói không đáng kể chút nào. Gánh vác xuống tới mỗi cái quốc gia cũng chính là mấy vạn quân đội trận vong mà thôi. Liền đau nhức cũng không tính. Ân, tuy là kết quả đối với chúng ta mà nói có chút thương cân động cốt. Nhưng kế hoạch bước đầu tiên gian nan nhất vẫn là bắt đầu thi hành. Hơn nữa chúng ta chiến sĩ đều được chiến hỏa thanh tẩy. Trở thành chân chính tinh nhuệ chi sư. Long thanh âm vẫn bình ổn. Coi như cao tới 4 triệu chiến tổn nhân số. Cũng khó mà để cái này long tâm bên trong nhấc lên lớn sóng lớn. Kế tiếp. Dựa theo kế hoạch, chúng ta ở Nhân Ngư Đảo dưới sự phối hợp vận chuyển đại quân. Tranh thủ trong vòng thời gian ngắn, đem hết thảy quân đội phái chế định vị trí. Nhưng tất cả chuẩn bị ổn thỏa, chính là kế hoạch bắt đầu. Nói đến đây, lòng ngữ khí bên trong có chứa nhàn nhạt kích động, làm quân cách mạng thủ lĩnh. Dù cho lòng đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có thể duy trì bình tĩnh. Có thể tưởng tượng đến cái kia cái lớn đại chiến lược kế hoạch thực thi. Dù cho Long tâm bình tĩnh cũng nổi lên sóng lớn. Cũng không quái Long. Nếu như cái kia cái kế hoạch có thể 100% hoàn thành. Quân cách mạng thành công đường có thể đẩy về phía trước vào hơn 10 năm không ngừng. Khi đó thậm chí sở hữu chính diện ngạnh cương cả cái thế giới chính phủ lực lượng. Lâm Thiên có chút nói xin lỗi. Long lão đại. Trong khoảng thời gian này công việc bề bộn như vậy chỉ có thể dựa vào một mình ngươi. Bên này BXMOM tiệc trà còn chưa bắt đầu. Ta cũng không phân thân ra được. Long lơ đỉnh cười nói. Không có quan hệ, ngược lại tiểu tử ngươi cũng là phủi trưởng quỹ. Bất quá ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ anh thật đúng là lợi hại. Đi tới tổng bộ thời gian một tháng. Rất nhiều thứ đã có thể xử lý rất khá. Mấy ngày này giúp ta không ít việc. Nói đến anh, dù cho Long cũng không khỏi tán thưởng đứng lên. Thời gian ngắn ngủi, đã đem quân cách mạnh bên trong rất nhiều chuyện hiểu rõ thấu triệt. Thậm chí ở chỗ quản lý Tình cũng có độc đáo kiến giải. Một số thời khắc ngay cả Long cũng không khỏi không cam bái hạ phong. Nghĩ vậy, Long không khỏi cười mắng. Không thể không nói, Lâm Thiên ngươi tiểu tử này ở nữ người phương diện vận khí thật sự là quá tốt. Vô luận là khi trước Robin vẫn là hiện tại anh mỗi cái đều là tập sinh đẹp cùng trí tuệ cùng tồn. Tại, nghe được Long đối với Robin cùng anh tán thưởng, Lâm Thiên đắc ý nói. Đó là, cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào. Nhãn quang là sẽ kém sao? Robin từ nhỏ đã ở học giả thành O'Hara sinh hoạt. Có thể nói đang học thuật nghiên cứu bên trên Robin tuyệt đối xưng là thế giới đỉnh tiêm. Dựng lên ở O'Hara hủy diệt sau đó sấp xỉ 20 năm sống trong cảnh đào vong. Robin đã tiến vào từng cái dưới tổ chức quản lý. Ngay cả Crocodile đối với Robin quản lý năng lực cũng phi thường tán thưởng. Anh cũng không kém. Năm đó Lâm Thiên làm G1 chi bộ hải quân phân bộ thống suất lúc. Lâm Thiên cũng là phủi trưởng quỹ. Đại đa số sự tình đều là anh đang xử lý. Năm đó G1 chi bộ nhưng là tân thế giới duy nhất hải quân chi bộ. Có thể ở tân thế giới hỗn tạp thế cục bên trên. Trưởng khống G1 chi bộ. Anh quản lý năng lực tự nhiên không cần phải nói. Ngồi trên ghế Long nghe được Lâm Thiên chính mình tán thưởng không khỏi nở nụ cười. Làm trẻ tuổi bên trong đứng ở nhất đỉnh phong người. Lâm Thiên danh tiếng, quyền lực và tài phú cái kia là không cần nhiều lời. Danh tiếng, trẻ tuổi bên trong nhất đỉnh phong. Không ai không biết không người không hay. Quyền lực, quân cách mạnh phó thủ lĩnh trưởng khống hơn 10 triệu quân đội. Tài phú. Ngay cả Long cũng không biết tiểu tử này có bao nhiêu tiền. Thuận tay đem trước mặt văn kiện ký xuống tên mình. Hai ngày này Long quá bận rộn. Hai ngày mới ngủ 3 giờ. Đột nhiên hỏi. Đúng rồi. Big Mom lần này tiệc trà có chuyện gì sẽ phát sinh sao? Mỗi lần tiệc trà bên trên. Big Mom đều sẽ tuyên bố một ít chuyện trọng yếu làm kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dẫn động tân thế giới thế cục. Cho nên Long cũng sẽ quan tâm một cái này phương diện. Sự tình ngược lại là không có gì. BXMOM đoàn hải tặc chuẩn bị cùng CN mã 66 đoàn hải tặc kết minh. Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời. Nghe vậy, điện thoại trùng bên kia Long cũng không có biến hóa. Vẫn xử lý tay trung văn món. Vinsmoke gia tộc loại này thế lực. Vẫn không thể để quân cách mạnh hai vị đại lão coi trọng. Bất quá, ta phát hiện một chuyện thú vị. BXMOM kỳ hạ Capone Becky chuẩn bị ở tiệc trà bên trên ám sát BXMOM. Đây chính là cái đại tân văn. Đang xử lý văn kiện Long nhất thời dừng tay lại bên trong bút. Kinh ngạc nói, thế mà lại còn có loại này sự tình. Như vậy không phải nói lần này trà nói chuyện sẽ xảy ra sợ rằng sẽ kinh động thế giới. Capone Becky, cùng Luffy giống nhau được xưng là cực ác thời đại. Những thứ này tân nhân hải tặc thật đúng là gan lớn. Thoại âm rơi xuống, liền nghe được trong loa truyền đến một hồi trang giấy phiên động thanh âm. Hai ngày này ám ảnh tặng một phần có Kansai hải thế lực tình báo qua đây. Long nhớ được bản thân dường như xem qua tên này. Tìm được rồi, tên kia thân phận có chút không giống với còn lại hải tặc. Capone Becky, nguyên là Tây Hải thống trị thế giới ngầm năm Mafia một trong lão đại. Bọn giặc cái tước hiệu này là hắn tuổi trẻ thời điểm ở thế giới ngầm trở thành. Danh tiếng vang xa thời điểm bị người bắt đầu. Nghe đồn năm đó hắn chính là thích đem đầu của người ta chặt bỏ. Sau đó xem người thể vặn vẹo. Lúc còn trẻ liền thường thường thư kích còn lại mafia đại loạn lão. Chỉ thích đối phương tài phú cũng không sẽ coi trọng địa bàn của đối phương. Sau đó hắn liền nhìn đối phương ngăn cản nội bộ tinh phong huyết vũ một dạng đem quyền lực cạnh. Tranh, cũng là một không chịu cô đơn nhân. Trên đất bằng ngoạn nị. Sau đó đi tới trên biển khơi khiêu khích tinh phong huyết vũ. Phía sau ẩn thân với BXMOM dưới trướng. Đem BXMOM cho rằng bên ngoài ô dù, tránh né rất nhiều cừu nhân truy sát. Thật không nghĩ đến hắn cư nhiên chuẩn bị ám sát BXMOM. Thật đúng là sinh ra châu nghé không sợ cóp. Long một câu cuối cùng phát sinh nhàn nhạt cảm khái. Nghe xong Long đối với Capone Becky kể ra, Lâm Thiên khẽ cười nói, không ngờ tới còn là một hắc bang lão đại. Cái này để ta nghĩ tới rồi Bartolomeo cái tên kia. Tuy là coi như là một tân nhân, nhưng lá gan vẫn là cực đại. Liền ám sát BXMOM cũng nghĩ ra được. Ánh mắt từ Capone Becky trong hình rời. Long não hải lúc trước hiện lên một tia sáng. Đề nghị, ta cảm thấy đó là một cơ hội tốt. Capone Becky ám sát nhất định sẽ phá hư ngày mai tiệc trà. Đến lúc đó BXMOM tổng bộ bánh gato đảo nhất định sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt sớm đã lộ ra một nụ cười đắc ý. Nói, Long lão đại, ngươi theo ta nghĩ giống nhau. Như vậy một cái hỗn loạn cơ hội, vừa vặn có thể thừa cơ nước đục sờ ngư tướng vài thứ kia thu vào tay. Có thể để cho Lâm Thiên cùng Long đều hết sức nghĩ có được vài thứ kia. Ngoại trừ lịch sử chính văn còn có cái gì? Mà Big Mom thủ hạ đã có 3 khối lịch sử chính văn. Tất cả lịch sử chính văn cộng lại cũng mới 30 khối. Mà Big Mom trên tay thì có 1/10. Đáng tiếc lịch sử chính văn làm liền Tam Hoàng hai đế đô trở nên quen mắt gì đó. Big Mom bảo hộ nhất định là trọng chi có trọng. Đặt ở bánh gato trong pháo đài kiên cố nhất bảo khố bên trong. Mỗi ngày đều có rất nhiều hoác miss bảo hộ. Nhưng bây giờ có một cơ hội thật tốt đặt trước mặt. Miễn là tiệc trà hỗn loạn, Lâm Thiên là có thể có cơ hội để lợi dụng được. Nhân cơ hội tiến vào BXMOM bảo khố. Sau đó đem 3 khối lịch sử chính văn toàn bộ quát ấn 1/10. Được rồi, Lâm Thiên, ta chỗ này có phần sự tình trước phải xử lý một chút. Cụ thể kế hoạch ngươi xem đó mà làm thôi. Thấy Long có việc, Lâm Thiên cũng không có nói chuyện nhiều. Hai người trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Nằm tràn ngập nước nóng bên trong bồn tắm. Lâm Thiên cảm giác một ngày uể oải đều ở đây nước nóng ngâm dưới đánh tan. Toàn thân không nói ra được thoải mái cùng ung dung. Cả người đều cảm giác thần thanh khí sảng đứng lên. Người nào, bỗng nhiên, nhắm hai mắt hưởng thụ Lâm Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bỗng nhiên xoay người nhìn về phía sau. Trên người bộc phát ra một cổ khí phách. Vô hình trung nhấc lên trận trận kinh phong đem bên trong phòng tắm bạch vụ tất cả đều thổi tan. Mới vừa Lâm Thiên rõ ràng cảm giác một cổ vô hình ánh mắt ở phía sau bối nhìn kỹ cùng với chính mình. Làm xoay người lại sau khi thấy bối trong gương tràn đầy nụ cười hưng phấn Nami. Lâm Thiên ngẩn ra, lập tức khó có thể tin kinh hô. Nami, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.